Vũ Cực Thiên Hạ, chương 523, hình xăm thiên ma 12 cánh, góc truyện audio.com. Ồ, Lâm Minh quả thật không ngờ Hoắc Nguyên biết được lai lịch của lệnh bài này, dù sao tu vi Hoắc Nguyên chỉ có hậu thiên kỳ, hơn nữa xuất thân bình dân, tự nhiên kiến thức có hạn. Nói nghe xem, rốt cuộc lệnh bài này là gì? Hoắc Nguyên trầm ngâm một lát, sắp xếp từ ngữ, mới nói. Lâm đại nhân, nếu tiểu nhân không đoán sai, lệnh bài này hẳn là lệnh vào thành của huyết sát nguyên cực tinh thiên ma thành. Hả, lệnh vào thành, Lâm Minh đầy kinh ngạc, người xác định, hắn nhìn lệnh bài này như đã có lịch sử lâu dài, hơn nữa trong đó ẩn chứa sát khí rất nặng, rõ ràng không phải vật phàm, làm sao chỉ là một cái lệnh vào thành, như vậy thiên ma thành này phải là thành trì cấp bậc gì? Tiểu nhân không dám xác định, chỉ là xem qua một ít điển tịch, nhưng cực tinh thiên ma thành không phải thành trì bình thường, là một trong 12 tòa chủ huyết sát nguyên. Ồ, rốt cuộc huyết sát nguyên này là thế lực gì? Vừa rồi trong lệnh vào thành còn có ba chữ huyết sát nguyên, hiện giờ Hoắc Nguyên lại nhắc tới huyết sát nguyên, dường như huyết sát nguyên này là thế lực rất có lai lịch. Hoắc Nguyên kinh ngạc nhìn Lâm Minh, như đang kinh ngạc ngay cả huyết sát nguyên mà Lâm Minh cũng không biết. Nhưng hắn vẫn thức thời không hỏi nhiều, giải thích tỉ mỉ hơn. Huyết sát nguyên là địa vực đặc thù lưu truyền tới nay từ thời đại thượng cổ đến nay, nơi đó tụ tập sát khí dày đặc là đất lành của giết chóc. Bởi vì lịch sử huyết sát nguyên quá xa xưa, thậm chí có thể vượt quá 10 vạn năm, cho nên rốt cuộc là huyết sát nguyên hình thành như thế nào cũng không thể biết. Bây giờ có rất nhiều phiên bản, có người nói ở sâu trong lòng đất huyết sát nguyên phong ấn một con thánh thú thái cổ hùng mạnh, có người nói huyết sát nguyên từng bùng nổ đại chiến khoáng thế kéo dài ngàn năm. Còn có người nói kỳ quái hơn, nói kỳ thật huyết sát nguyên là một vị cường giả tuyệt thế thần vực đồ sát chân long ở đây, máu rồng rải xuống nhuộm thành. Tóm lại là đủ loại cách nói, mặc kệ là nguồn gốc gì, có thể khẳng định là huyết sát nguyên từng có rất nhiều ma đế ngã xuống, chỉ riêng ma đế nổi danh ghi tên trong lịch sử đã vượt quá 10 người. 10 vị ma đế, trong lòng Lâm Minh kinh hãi, bên trên ma tướng lục tinh là ma vương lục tinh lên nữa mới là ma đế. Ma đế tương đương với đại năng thần hải của loài người, cũng là cường giả phong hoàng. Thậm chí vì thiên phú của cự ma tộc ma đế có khi còn mạnh hơn cả đại năng thần hải loài người. Nên biết trên thiên diễn đại lục đại năng thần hải loài người cũng chỉ là lông phượng sừng lân cực kỳ hiếm có, còn trên một mảnh huyết sát nguyên này đã ngã xuống mười mấy ma đế, thật là khó tin. Hắn không lên tiếng, lặng lặng nghe tiếp. Hoắc Nguyên nói tiếp, huyết sát nguyên này là nơi bị nguyền rủa, bởi vì bên trong ẩn chứa rất nhiều sát khí, lại chứa đựng rất nhiều bí mật không ai biết, xưa nay có rất nhiều ma đế, bao gồm một số ma vương ngũ tinh, lục tinh cấp cao muốn tìm hiểu bí mật của huyết sát nguyên, từ đó tìm được cơ duyên, kém nhất cũng là vận dụng trận pháp cô đọng sát khí tông huyết sát nguyên cho mình dùng. Kết quả bọn họ đều chết kiểu chết muôn hình vạn trạng, có lời đồn nói bọn họ bị nguyền rủa mà chết, cũng có người nói bọn họ bị lực lượng thần bí trong huyết sát nguyên chấn chết. Một lần hai lượt dần dần rất ít có cao thủ đánh chú ý tới huyết sát nguyên, lại về sau, đừng nói. Góc truyện audio.com, ma đế thậm chí rất nhiều ma vương đẳng cấp cao cũng không dám đặt chân vào huyết sát nguyên, sợ bị chấn chết. Còn võ giả cấp thấp cũng không dám đặt chân vào huyết sát nguyên, bởi vì nơi đó chẳng những có sát khí dày đặc hơn nữa hoàn toàn không có quy tắc giết người tùy ý. Vì vậy, nơi đó biến thành đất lành của võ giả trung tầng, cũng là nơi tụ tập của võ giả chuyên tu luyện sát đạo. Tu luyện sát đạo, Lâm Minh nhướng mày, lập tức có hứng thú lớn. Hắn biết trong công pháp ma tộc rất phổ biến sát đạo, dâm đo, muốn tụ tập mấy chục mấy trăm vạn võ giả tu luyện sát đạo trên thánh ma đại lục là chuyện quá dễ dàng. Hoặc Nguyên nói, huyết sát nguyên có pháp tắc đặc thù, sát khí dày đặc tu luyện sát đạo ở nơi đó sẽ làm ít công to, nhất là trong huyết sát nguyên tự nhiên ngưng kết ra 12 sát khí chi nguyên, nếu lịch lãm trong sát khí chi nguyên đó, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lâu dần, những võ giả trung tầng thành lập 12 tòa thiên ma thành trên 12 chỗ sát khí chi nguyên, tất cả võ giả nắm giữ lệnh bài huyết sát nguyên có thể hội tụ sát khí của sát khí chi nguyên thiên ma thành, ngưng tụ thành hình xăm thiên ma, sau khi giết chết người khác sẽ cướp được sát khí của họ, bổ sung vào hình xăm thiên ma của mình. Cuối cùng nếu ngưng kết thành một bộ hình xăm thiên ma đầy đủ tức là hình xăm thiên ma 12 cánh, lúc này hình xăm thiên ma sẽ có thể dung hợp với võ giả, hình thành một loại võ ý đặc thù. Hả, võ ý, trong lòng Lâm Minh khẽ động. Võ ý gì? Hoắc Nguyên nói, loại này gọi là thiên ma võ ý, một khi phát động thiên ma võ ý, sẽ hình thành một tầng lĩnh vực sát khí đặc thù xung quanh người, được gọi là vùng cấm thiên ma 12 cánh. Tất cả võ giả bước vào vùng cấm thực lực sẽ bị sát khí áp chế, còn có tác dụng khác hay không, tiểu nhân không rõ lắm. Ồ, còn có loại chuyện này. Lâm Minh kinh ngạc, quy tắc huyết sát nguyên này thật là kỳ diệu, nghĩ tới lực lượng thần bí ẩn chứa trong đó, ngay cả ma đế cũng có thể chấn chết, không thế lực siêu cấp nào dám quản lý chỗ này. Như thế, huyết sát nguyên thật sự trở thành khu vực không quy tắc cũng không ai quản lý. Như thế, thực lực chính là tất cả. Hơn nữa tất cả người dựa vào lệnh vào thành tiến vào thiên ma thành đều có thể nhận được một phần sát khí, ngưng tụ thành hình xăm thiên ma. Mà nếu giết người khác, sẽ cướp được sát khí của họ, bổ sung vào hình xăm thiên ma của mình. Có thể nói, huyết sát nguyên này quả thực là sinh ra vì giết chóc. Nếu như ta đi huyết sát nguyên, Lâm Minh trầm ngâm, hắn cần lịch lãm sát đạo, cần tăng thực lực trong chiến đấu, nhìn kiểu nào, huyết sát nguyên cũng là lựa chọn không tệ. Hơn nữa, nếu ngưng tụ thành hình xăm thiên ma 12 cánh đầy đủ, sẽ có thêm một loại võ ý. Hiện giờ Lâm Minh đã có không linh võ ý, luân hồi võ ý, lại thêm một phần thiên ma võ ý, vậy sẽ là 3 loại. Trong hai loại võ ý trước, không linh võ ý nhìn như không có tác dụng lớn, kỳ thật bù đắp rất lớn cho vấn đề không đủ thiên phú của Lâm Minh. Nếu không có không linh võ ý, Lâm Minh tu luyện công pháp đều rất cố sức, sẽ không đột phá tiên thiên kỳ sớm như vậy. Còn luân hồi võ ý càng không cần phải nói, phòng ngự linh hồn mạnh mẽ của luân hồi võ ý từng cứu mạng Lâm Minh 2 lần trong ma thần đế cung. Nếu lại thêm một cái thiên ma võ ý càng nhiều càng khủng bố, Lâm Minh lại biết mấy ngàn năm trước thiên diễn đại lục từng xuất. Cốc truyện audio.com, hiện một thần nhân đế thích giả cảnh giới thần hải có được 7 loại võ ý. Hắn từng tĩnh tọa dưới gốc bồ đề 7 ngày 7 đêm, dung hợp 7 loại võ ý làm một, cuối cùng đại triệt đại ngộ, liên tục phá vỡ mấy trói buộc võ đạo, tu thành kim thân bất diệt, võ phá hư không phi thăng thần vực. Lâm Minh không rõ cái gọi là liên tục phá vỡ mấy trói buộc võ đạo có phải là xông phá cảnh giới thần hải trở lên hay không, nhưng không cần nghi ngờ là tích lũy võ ý sẽ sinh ra chất biến khủng bố. Loại chất biến này rất có thể là về ngộ tính, bằng không sẽ không dùng những từ đại triệt đại ngộ để hình dung đế thích giả. Vốn là ngộ tính của Lâm Minh không tính là kém, nhưng đó là đối với tông môn nhỏ như Thất Huyền Cốc. Hiện giờ theo thực lực Lâm Minh nâng cao, hắn ngày càng phát hiện ngộ tính trở thành uy hiếp kìm hãm hắn nâng cao thực lực. Tư chất tập võ của Lâm Minh không tốt, nhưng bản thân hắn có không linh võ ý duy trì, lại có huyết mạch thần thú, cộng thêm tà thần lực có độ phù hợp biến thái với công pháp lôi hỏa, tốc độ tu luyện của Lâm Minh hiện giờ cũng không chậm. Nhưng mà ngộ tính vẫn là cánh cửa mà Lâm Minh không vượt qua được. Thần pháp kim bằng phá hư vào tay Lâm Minh đã 2 năm, nhưng vì lĩnh ngộ phong chi ý cảnh có hạn, bây giờ chậm chạp không thể tiến bộ. Trong trí nhớ của đại năng thần vực, Lâm Minh kế thừa rất nhiều tri thức minh văn thuật và trận pháp thượng cổ, nhưng muốn thông hiểu cũng cần có ngộ tính cực cao, cho nên hiện giờ minh văn thuật của Lâm Minh nâng cao đã không theo kịp thực lực của hắn, làm cho không thể sử dụng rất nhiều lĩnh vực. Về phần trận pháp, Lâm Minh chỉ dựa vào trí nhớ của đại năng mà xem hiểu được trận pháp, thật bảo tự mình hắn bày trận là không làm được. Nói tới đại hoang kích quyết, chân chính đến hậu kỳ đại hoang kích quyết, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa ý cảnh, nhất là không gian, thời gian ý cảnh, làm Lâm Minh mãi không vào được. Dù là mấy ngày trước thông qua truyền tống trận thượng cổ, vượt qua khoảng cách tuyệt đối, bản thân Lâm Minh đã trải qua không gian loạn lưu, cảm ngộ lực không gian cùng thời gian, nhưng mà chân chính lĩnh ngộ được vẫn luôn có hạn. Xét đến cùng, đó đều là vì không đủ ngộ tính. Nếu như đi huyết sát nguyên, có thể thêm một phần võ ý, Lâm Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Lâm Minh đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe một tiếng rít, ngẩng đầu nhìn thấy ở bầu trời xa có pháo hoa sáng rực bùng nổ, Lâm Minh hơi sừng sốt. Đó, là ta tự chủ trương thông báo bộ lạc của ta. Hoắc Nguyên chột dạ giải thích, vốn Hoắc Nguyên không ngờ chiến đấu lại thoải mái như vậy, vốn hắn gọi bộ tộc của mình đến đây là muốn đánh nội ứng ngoại hợp, ai biết một mình Lâm Minh đã thoải mái san bằng bộ lạc Mặc Thương, kết quả chiến đấu đã xong, người của bọn họ mới đến, giống như chuyên đến chiếm lấy thành quả thắng lợi vậy. Lâm Minh nói, không sao, bộ tộc của ngươi đã đến, vậy bảo bọn họ tiếp quản bộ lạc Mặc Thương đi. Đối với cái gọi là thành quả thắng lợi, Lâm Minh tự nhiên không quan tâm. Những thứ trọng yếu với những bộ tộc này như là sức người, tài nguyên khoáng sản, lương thực châu bò, đất đai, hoàn toàn không có ý nghĩa gì với hắn. Nhưng nếu có thể gia nhập bộ tộc loài người cũng là lựa chọn không tệ với Thanh Hà và bà của nàng. À, vậy, Hoắc Nguyên có chút băn khoăn, trong bộ lạc Mặc Thương có rất nhiều tài phù còn có. Cốc truyện audio.com, một chỗ mạch khoáng huyết sát tinh, nếu vận hành, mỗi năm sẽ tích lũy rất nhiều huyết sát tinh, Lâm Minh cứ tặng người như thế. Lâm Minh nói, ta không có hứng thú với những vật ngoài thân này, nghe ngươi giới thiệu ta muốn đi huyết sát nguyên một chuyến. À, ngài muốn đi huyết sát nguyên, trong lòng Hoắc Nguyên cả kinh, nghĩ lại, Lâm Minh quả thật có thực lực đi huyết sát nguyên. Cách chương.